Trước mắt toàn tiền, chương 26, 26, rơi xuống hạng động ở vách núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mắng xong thì một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua Kiều Giang sơ ý bất cẩn khiến cho một chân của cô bị trượt. Vậy là cả người cô mất thăng bằng, theo quán tính lao xuống. Cũng may là có sợi dây bảo hộ níu lại, nhìn xuống vách vực sâu thẳm, Kiều Giang lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cơ thể của cô lúc này đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết. Kiều Giang cắn răng, cố gắng vươn tay ra nắm lấy cái móc treo mà đu lên. Nếu cô mà không lên nhanh, chỉ sợ cái dây bảo hộ cũng sẽ không trụ nổi mà đứt. Nghĩ đến thôi cũng khiến cô sợ hãi rồi. Bây giờ quay lại khu vực cấp 3 thì không được bởi vì không có đường vòng lại. Còn nếu đi tiếp thì quá nguy hiểm. Dù sao cũng chỉ có con đường trước mặt này thôi. Muốn sống chỉ còn cách đi tiếp lên trên trạm cấp 4 cách mấy trăm mét nữa. Kiều Giang vừa bám chặt móc treo, cẩn thận từng ly từng tí để bản thân không phạm sai lầm. Từng cơn gió lạnh như đang quật mạnh vào người cô, hai mắt của Kiều Giang lúc này đã đỏ lên. Cô dù sao cũng chỉ là cô gái bình thường. Nỗi sợ này đương nhiên sẽ làm cho cô hoảng hốt hơn bao giờ hết. Từ trước đến nay cô chưa từng làm gì sai cả. Cô muốn giúp Hoàng Dương Vĩ nhưng đổi lại được cái gì chứ? Anh ta vẫn giáp tâm hại cô. Nếu được lựa chọn, Kiều Giang sẽ lựa chọn sinh ra trong một gia đình bình thường mà thôi. Bà mẹ cũng không vì công việc mà bỏ rơi cô. Cô cũng không phải suốt ngày sống trong sự cô đơn, không phải kết hôn với người mình không hề yêu. Những suy nghĩ tiêu cực bỗng xuất hiện trong đầu của Kiều Giang. Chân cô hiện tại như bị thứ gì đó đè nặng không thể nào mà nhấc nổi đi tiếp được nữa. Nghĩ lại khoảng thời gian trước đây đối với cô thật là thống khổ. Cô đã rất nhiều lần tự giày vò bản thân đến nỗi trên người xuất hiện rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Nhưng những vết thương bên ngoài vẫn không thể nào so với vết thương trong lòng được. Một suy nghĩ muốn kết thúc như lóe lên trong đầu của Kiều Giang. Khi cô muốn buông tay thì đột nhiên Hoàng Dương Vĩ từ đâu xuất hiện nắm lấy cổ tay của cô kéo lại. Cái tên khốn này chẳng phải muốn cô chết sao? Bây giờ đáng lẽ ra hắn phải đứng trên chỗ an toàn mà nhìn cô thống khổ rơi tự do tan xương nát thịt mới đúng chứ? Đừng động vào người tôi. Hoàng Dương Vĩ, anh giả nhân giả nghĩa xuất hiện làm cái gì? Tôi đang muốn xuống đó xin lỗi bạn gái anh đấy. Hoàng Dương Vĩ cũng chẳng biết nói gì nữa. Từ trước đến giờ toàn là anh ta cho rằng chính Kiều Giang là người hại chết bạn gái anh ta. Nhưng anh ta hoàn toàn không biết câu chuyện phía sau. Chưa bao giờ Hoàng Dương Vĩ lại cảm thấy hối hận như lúc này. Nghĩ lại những gì mà anh đã làm tổn thương cô, anh ta cảm thấy rất hổ thẹn. Đi, chúng ta đi tiếp. Lên đến đỉnh là an toàn rồi. Nhưng bây giờ Kiều Giang đâu còn muốn nghe những gì mà Hoàng Dương Vĩ nói nữa. Cơ thể của Kiều Giang bắt đầu run lên, đầu như muốn nổ tung ra. Không thể chịu được nữa, cô lập tức hét lớn. Đủ rồi, tôi không muốn nghe anh nói bất cứ cái gì nữa. Sống chết của tôi không khiến anh quan tâm. Một kẻ ăn chơi vô độ, luôn thích hành hạ người khác như anh thì hiểu cái gì chứ? Tất cả những gì tôi không làm sao cứ đổ lên đầu tôi là như thế nào? Tôi mệt mỏi lắm rồi, quá mệt mỏi lắm rồi. Kiều Giang lúc này hoàn như biến thành con người khác. Cô bật khóc lớn, cố gắng dùng tay còn lại gỡ tay của Hoàng Dương Vĩ ra khỏi tay mình. Cả người của Hoàng Dương Vĩ lúc này đổ mồ hôi ướt đẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vừa phải bám chặt vào móc treo vừa phải giữ chặt tay của Kiều Giang. Anh ta biết tất cả những hành động của anh ta đều khiến cho cô bị tổn thương nhưng mà... Cô có thể an toàn lên trạm cứu hộ rồi mới chút cơn giận được không? Trong cái hoàn cảnh này quá nguy hiểm, anh ta dường như sắp không thể trụ nổi rồi. Vách núi này không đủ cho trực thăng cứu hộ bay vào, buộc phải trông cậy vào bản thân mà đi tiếp tìm sự sống mà thôi. Được rồi, tôi biết hiện tại cô cũng đang sợ hãi. Mau tỉnh lại rồi đi tiếp, có chuyện gì thì từ từ nói sau. Nghe được những lời này, Kiều Giang cố gắng để bản thân thật thanh tỉnh rồi hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Cô lại đưa mắt nhìn từ trên cao xuống dưới. Với cái độ cao này thì mới khiến cho cô vì sợ hãi mà tỉnh táo thêm một chút. Thấy Kiều Giang không còn phản ứng kịch liệt nữa, Hoàng Dương Vĩ lúc này mới thở nhẹ ra một hơi. Anh ta để cô đi trước còn bản thân cẩn trọng theo sau. Hai người đi được một đoạn khá dài, gần đến trạm cứu hộ thì đột nhiên có sự cố xảy ra. Dây đeo an toàn của Hoàng Dương Vũ bị tuột quai, vừa nãy do vội quá nên anh ta không để nhân viên kiểm tra lại độ an toàn mà đã lao đi rồi. Chính vì mối nguy hiểm này nên Hoàng Dương Vĩ đứng lại một lúc. anh ta muốn cài lại quay dây. Ai ngờ, phía trên đầu rơi xuống mấy hòn đá khiến cho Hoàng Dương Vĩ Lâm và hoảng loạn. Anh ta không những chưa cài được dây mà còn khiến cho bản thân sẩy chân ngã xuống. Cũng may Kiều Giang nhanh nhẹ túm được cánh tay của Hoàng Dương Vĩ kéo lại. Hoàng Dương Vĩ, tất cả những chuyện này đều là do anh gây ra. Sao tôi lại phải gánh chịu chứ? Trọng lượng cơ thể của Hoàng Dương Vĩ không phải ít. Chính vì thế mà Kiều Giang đã phải cố gắng hết sức túm chặt lấy tay của hắn. Mà chỗ cô đứng lại hẹp, không thể kéo lùi lại phía sau. Chỉ có thể giữ nguyên tình trạng này cố bao lâu thì cố thôi. Cô buông tay tôi ra đi, không khiến cô cứu. Tôi buông tay anh ra thì chẳng khác gì tôi mắc nợ nhà họ Hoàng vì không cố gắng cứu anh. Đừng nhiều lời nữa, tôi sắp không trụ nổi rồi. Những lời nói của Kiều Giang thoạt nghe chẳng có mấy thiện cảm gì nhưng cô lại chính muốn cứu Hoàng Dương Vĩ. Dù sao anh ta cũng là em trai của Hoàng Dương Vũ, chồng cô. Cứ trơ mắt nhìn anh ta chết cũng chẳng giải quyết được gì. Hôm đó mẹ chồng đối tốt với cô như vậy, cô cũng không nên để mẹ đau buồn vì Hoàng Dương Vĩ chết. Tất cả cô làm cũng chỉ vì mẹ chồng cô mà thôi. Nếu không với sự tình mà anh ta gây ra cho cô thì cô cũng muốn anh ta rơi xuống vực chết quách đi cho rồi. Gắng gượng mãi, cuối cùng Kiều Giang cũng kiệt sức. Cả người cô bị lực mạnh kéo theo Hoàng Dương Vĩ lao xuống. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kiều Giang bỗng phát hiện được phía dưới có một hang động. Cô lợi dụng dây an toàn trên người đông đưa qua lại rồi hét lớn. Hang động, anh mau nhảy vào hang động phía dưới. Hoàng Dương Vĩ rất nhanh nhận được tín hiệu. Anh ta cũng phát hiện ra cái hang động đó nên cố gắng phối hợp với Kiều Giang mà liều nhảy vào. Cũng may, chỗ nhảy của anh ta sát với mép vực. Hoàng Dương Vĩ nhìn thấy mà hơi rùng mình. Còn Kiều Giang do vì dây bảo hộ hơi ngắn nên cô quyết định tháo một bên ra rồi đu người nhảy vào động sau. Hoàng Dương Vĩ đợi sẵn ở đấy vươn tay bắt lấy cô. Hai người ôm nhay ngã nhào xuống đất. Kiều Giang đè lên người của Hoàng Dương Vĩ. Sau phút chốc nguy hiểm, cả hai mệt mỏi thở hổn hển nằm nguyên dưới đất. Hoàng Dương Vĩ, chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Giang lăn sang bên cạnh, đưa tay để lên trán nói. Vừa lòng anh chưa? Ý cô là gì? Vốn dĩ chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra. Tất cả là tại anh. Giờ thì hay rồi, hai chúng ta bị mắc kẹt ở chỗ này. Làm sao có thể thoát ra được đây hả? Cách chương.